Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1174, kéo dài. Trêu chọc, làm sao bây giờ? Lần này đến phiên Sao đặt câu hỏi, biểu hiện phi thường khó coi, từ bọn họ đi thôi, không phải là 4 canh giờ sao? Ta ngược lại muốn xem bọn họ có thể sử dụng trò xiếc gì. Hắc Diệu Máu Phi La Tư vừa dứt tiếng, Hắc Diệu Ba Cự Đầu tựa hồ cấp tốc đạt tới nhất trí. Lưu lại này đạo quân lệnh, rất nhanh, 3 người đẩy ngựa đầu, hướng về đại quân nơi sâu xa mà đi. Mà đại đường phương diện, được đại thực tin tức, bùng nổ ra một trận hoan hô tiếng cười lớn. 4 canh giờ, tương đương với nửa ngày, chỉ có điều lác đác mấy lời, liền hoàn toàn đem đại thực đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đi thôi, đi về nghỉ, Barem đại tướng quân, trên đầu tường sự tình liền giao cho ngươi. Đại thực phương diện tuy rằng hứa hẹn sau 4 canh giờ công thành, nhưng cũng không thể tin hết. Ta cùng cao đại đô hộ đám người sẽ bất cứ lúc nào trợ giúp ngươi. Vương Sung xoay người lại, nhìn một bên Barem nói. Cùng Barem một đường kề vai chiến đấu. Đối với vị này Tát San Vương triều đại tướng quân cũng dần dần có chút hiểu rõ. Hắn phong cách tác chiến đường đường chính chính, trầm ổn dày nặng, cơ hồ là không lọt cả giọt nước. Có hắn đóng tại trên tường thành, mặc dù xảy ra vấn đề gì, Barem cũng đều vì mọi người thắng được đầy đủ thời gian. Yên tâm, chuyện này liền giao cho ta đi. Barem ánh mắt sáng như tuyết, vỗ vỗ lồng ngực nói. Vương Sung gật gật đầu, xoay đầu nhìn về một bên Lý Tự Nghiệp. Lý Tự Nghiệp, ngươi cũng lưu lại đi, phối hợp Barem cùng hiệp phòng. Vâng, đại nhân. Ngoặc kép, từ dưới đầu thành đến, Vương Sung rất nhanh tiến nhập Khorasan thành chủ phòng khách, mà cùng tiến vào còn có Trương Thọ Chi, Cương Khắc Chi Vương cùng với Phegana đám người. Trương lão tiền bối, ta dặn dò chuyện của ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Vương Sung ở bên trong đại sảnh ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói. Về hầu gia, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta từ 7-8 ngày trước liền bắt đầu chuẩn bị. Cái gì đã toàn bộ đến nơi, chắc chắn sẽ không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Trương Thọ Chi cúi đầu thi lễ, cung kính nói, đại nhân, chúng ta bên này cũng đã chuẩn bị xong, bất quá tha thứ tại hạ lắm miệng, thật chẳng lẽ sẽ như đại nhân nói như vậy, đạt đến loại trình độ đó sao? Phegana bán tín bán nghi nói, lúc trước nhận được Vương Sung mệnh lệnh, hắn liền từng ở bên dưới hỏi qua, thế nhưng Phegana cảm thấy chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải vậy cũng cho qua, nhưng nếu quả như thật cùng ta tưởng tượng như thế, như vậy đến thời điểm sợ không chỉ là đại thực người, liền ngay cả chúng ta cũng sẽ không chiến tự tan. Vương Sung ánh mắt như điện, chậm rãi từ trên người mấy người đảo qua, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, tuy rằng ở trước mặt mọi người, hắn vẫn luôn là vẻ mặt ung dung, thật giống nắm chắc phần thắng. Định liệu trước, thế nhưng chỉ có Vương Sung biết, chuyện này tuyệt đối không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơn nữa làm không cẩn thận chính là kết quả toàn quân chết hết. Rõ ràng, gặp được Vương Sung thần sắc nghiêm túc, mọi người dồn dập lên tiếng trả lời. Lại đi kiểm tra một lần đi. Vương Sung nói, vâng, đại nhân, thời gian chậm rãi đi qua. Đại thực quân đội càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng khá cao. Khoảng cách lao nhanh sông Tigre cũng bất quá hơn 10 bước khoảng cách. 700.000 đại quân một mảnh đen kịt, tản ra một cổ cường đại lực áp bách. Bất quá lại như ước định khi trước như vậy, đại thực phương diện cũng không có tùy tiện lấy tiến công, mà là cùng đợi đại đường phương diện mở thành đầu hàng. Trong nháy mắt, liền quá buổi trưa, tất cả mọi người đều đang đợi Vương Sung đáp án. Rất nhanh, một nhánh trường tiễn từ Khorasan trên tường thành bay vụt mà xuống, bắn rơi ở trước mặt mọi người. Đại nhân, người Đường phương diện lần thứ hai phát tới thư, nói trong thành quân khởi nghĩa, phản đối càng ngày càng mãnh liệt. Tuy rằng đã có đại lượng quân khởi nghĩa đồng ý, nhưng còn muốn một canh giờ mới có thể nói phục những người còn lại. Lính liên lạc cầm trường tiễn, thật nhanh chạy vào hậu phương trong doanh trướng. Cái gì? Nhận được tin tức, đế quốc Bạch Thi Sa-ua đột nhiên mà đứng lên, vẻ mặt rất là căm tức. Mà doanh trướng bên trong, Hắc Diệu Ba cự đầu ngồi ngay ngắn bất động, nhưng cũng dồn dập nhăn lại đầu lông mày. Xảy ra chuyện gì? Đã qua 4 canh giờ, lẽ nào bọn họ còn muốn lừa gạt? Đế quốc Bạch Thi Sa-ua tức giận nói, đại nhân, nhưng là chúng ta trước đã cho 4 người bọn họ canh giờ. Nếu như Khorasan trong thành thật sự như bọn họ nói như vậy, chẳng lẽ không phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ? Vừa lúc đó, một tên tướng quân nói, Sa-ua ngẩn ra, nhất thời nói không ra lời. Lần này quân khởi nghĩa nhiều vô cùng, mỗi người bọn họ đều có riêng mình chủ ý. Người Đường mới đến, mặc dù muốn đầu hàng, cũng rất khó thu được sự đồng ý của bọn họ. Lúc này, một tên tướng quân khác mở miệng nói, Sa-ua mí mắt kinh hoàng, một câu nói đều không nói ra được. Hắn có thể cảm giác được, chính mình hoàn toàn bị thiếu niên kia Đại Đường thống soái đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái cảm giác này phi thường không tốt, truyền cho ta mệnh lệnh, liền cho hắn thêm nhóm một canh giờ. Hắc Diệu Ba cự đầu rốt cục hạ quyết tâm, thế nhưng cái cảm giác này để người vô cùng không thoải mái. Ba người hiện tại có chút hối hận phía trước đề nghị. Ao ao ao, một con bồ câu đưa thư phóng lên trời, rất nhanh bay vào Khorasan trong thành. Nhưng mà một canh giờ phía sau, Đại Đường phương diện lần thứ hai truyền đến tin tức, quân khởi nghĩa vẫn không thể nào đạt thành nhất trí, còn cần nhiều thời gian hơn. Thế nhưng đã cách đạt thành nhất trí thời gian không xa. Hy vọng đại thực phương diện có thể kiên trì chờ đợi tin tức. Vô liêm sỉ, một nắm đấm thép tàn nhẫn mà nện xuống, đem cứng rắn đại thực hải thép đập ra một cái to lớn quyền ấn. Sa-ua cố nhiên là nổi giận đùng đùng, đặc biệt là doanh trướng bên trong ngồi ngay ngắn bất động Hắc Diệu Ba cự đầu cũng là mi tâm thình thịch nhảy lên. Này chàng đàm phán từ đầu đến giờ đã qua 6 canh giờ, suy nghĩ một chút cũng thật là hoang đường đến cực điểm. Hơn nữa thời gian kéo dài càng dài, liền ngay cả Hắc Diệu Ba cự đầu cũng có thể cảm giác được này chút người Đường là đang cố ý kéo dài thời gian. Bất quá mặc dù như thế, 4 người vẫn là không có cách nào hoàn toàn xác nhận ý đồ của bọn họ. Một canh giờ, nhiều nhất cho hắn thêm nhóm một canh giờ. Nếu như còn không đầu hàng, bất luận bọn họ đưa ra dạng gì lý do, chúng ta đều lập tức hành động, phát động tiến công. Lúc này, Hắc Diệu đứng đầu pháp địch rốt cục quyết định nói, bất kỳ du hí đều có tận đầu. 7 canh giờ đã là Hắc Diệu Ba cự đầu có thể chịu được cực hạn. Chiếu thời gian này xuống, không bao lâu nữa liền trời tối. Đến thời điểm, dù cho đại thực phương diện hữu tâm tấn công, e sợ cũng không thể ra sức. Ao ao ao, làm Hắc Diệu Ba cự đầu rốt cục làm ra quyết định sau cùng. Con thứ hai đại thực liệp chuẩn phóng lên trời, biến mất ở Khorasan trong thành. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Cứ việc đại đường cùng đại thực phương diện ai cũng không hề động thủ, thế nhưng bầu không khí so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải căng thẳng. Song phương đại quân tập kết, ai cũng hiểu, một khi khai chiến chính là kinh động thiên hạ, thây chất đầy đồng. Mà theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần tối sầm xuống. Ở song phương thư từ qua lại, bất chi bất giác đã tiếp cận trạng vạng thời gian. Ao ao ao, rốt cục, một con bồ câu đưa thư từ Khorasan trong thành phóng lên trời, bay vào đối diện đại thực trong trận doanh. Lần này, Đại thực rốt cục thu vào đại đường phương diện trả lời cuối cùng. Trải qua lặp đi lặp lại thương thảo cùng với chật vật thảo luận, đại đường, Khorasan cùng với các bộ quân khởi nghĩa, rốt cục chiếm được phù hợp khắp nơi lợi ích câu trả lời cuối cùng. Tuyệt không đầu hàng, vô liêm sỉ, một tiếng giận dữ hét lớn rung khắp thiên địa. Hắc Diệu Ba cự đầu cùng với Sao, đại thực hết thảy võ tướng, đều bị phong thư này triệt để mà chọc giận. Truyền cho ta mệnh lệnh, tức khắc khởi xướng tiến công, thành phá phía sau, giết sạch tất cả người đường cùng Khorasan người. Chỉ cần là còn có thể hô hấp sinh vật, một cái không lưu. Hắc Diệu Ba cự đầu mệnh lệnh cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại quân. Ầm ầm ầm, nguyên bản bình tĩnh đại địa, nháy mắt rung động kịch liệt lên, làm 700.000 đại quân lít nha lít nhít, cùng nhau hướng về Khorasan đẩy mạnh thời gian. Cái kia cỗ khí thế khổng lồ làm cho cả sông Tigre đều rung động, mất đi bình tĩnh như trước. Giết! Ngay ở một trận kinh thiên động địa tiếng la giết bên trong, vô số thuyền nhỏ lít nha lít nhít, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đột nhiên trong đó từ đối diện đại thực trong quân đội đẩy ra ngoài, rơi vào chảy xiết sông Tigre bên trong. Theo sát phía sau, vô số chiến mã tiến nhập thuyền nhỏ, từng cái tranh nhau chen lấn, như cá giếc sang sông giống như vậy, hướng về đối diện Khorasan thành phóng đi. Cẩn thận, chỉ nghe một tiếng thê lương hô to vang vọng vân tiêu. Lập tức, Khorasan trong thành vang lên ầm ầm rung trời tiếng trống trận. Vô số binh sĩ leo lên tường đầu, mà cũng trong lúc đó, răng rắc, vang lên từng trận máy móc tiếng. Khorasan trên đầu tường, mấy ngàn giá xe nỏ một chữ đẩy ra, mũi kiếm sắc bén nhắm ngay hơn 10 trượng có hơn. Sông Tigre bên trong từng chiếc thuyền nhỏ cùng với trên thuyền đại thực thiết kỵ. Vì trận chiến đấu này, đại thực người rõ ràng chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Mỗi một chiếc chiến thuyền đều trang bị một tên cực kỳ thuần thục chiến sĩ, không ngừng mà vùng vẫy thuyền nhỏ, bằng tốc độ kinh người hướng về đối diện mà đi. 20 trượng, 10 trượng, 5 trượng, đại thực người khoảng cách bờ sông khoảng cách càng ngày càng gần. Rốt cục, phóng, thành tường cao cao trên, Trần Bân trường kiếm vung lên, khởi xướng đạo thứ nhất tấn công không phải mấy ngàn giá đại đường xe nỏ, mà là từng chiếc một từ sắt thép trên tường thành tháo dỡ tháo xuống thùng nuôi ong. Ầm, ầm, ầm, một trận lại một trận nổ vang, có như lô đình giống như vậy, không ngừng từ trên tường thành vang lên. Sau một khắc, từng làn dày đặc mưa tên già thiên cái địa, có như mây đen giống như vậy, hoàn toàn che đậy sông Tigre bầu trời. Xì xì xì, sự đả kích mang tính chất hủy diệt liền ở trong chớp mắt sinh ra. Một trận trong tiếng kêu gào thê thảm, vô số đại thực thiết kỵ đột nhiên không kịp chuẩn bị, đã bị trên đỉnh đầu mưa tên triệt để xuyên qua. Từng cái run rẩy hai lần, có như cọc gỗ giống như vậy, thẳng tắp từ trên thuyền nhỏ mới ngã xuống. Rầm, rầm, chỉ có điều một trận đả kích, đầy đủ mấy vạn tên đại thực thiết kỵ lập tức rơi vào lạnh lẽo, chảy xiết sông Tigre bên trong, nguyên bản trong suốt bọt nước, cấp tốc nhuộm thành màu đỏ, đồng thời hướng về những nơi khác khuếch tán mà đi. Xuất hiện ở nơi này đại thực chiến sĩ toàn bộ đều là từ những nơi khác điều động mà đến. Trước đều không có cùng đại đường giao chiến quá, bọn họ đối với đại đường phương diện thủ đoạn công kích cùng phương thức không hề chuẩn bị. Bởi vậy này một trận tổn thất nặng nề. Chuẩn bị, tuy rằng vội vàng, thế nhưng ở lúc ban đầu hoảng loạn sau, từng chiếc trên thuyền nhỏ, hàng ngàn hàng vạn đại thực người dồn dập lấy ra mang theo người tấm khiên đội trên đỉnh đầu. Không chỉ nằm dạp đến rồi trên thuyền, thậm chí trốn chiến mã phía sau, lợi dụng chiến mã để ngăn cản mưa tên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,